Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 33 Surprise. Dư Nguyên gần nhất giấc ngủ chất lượng thực hảo, hắn đại khái biết là Tần Chi Viễn nằm ở một bên. Duyên cớ, nhưng không nghĩ tới nửa đêm thời điểm hắn liền sẽ bị người nỗ lực hộ tiến trong lòng ngực. Lại là cung cấp cánh tay đương gối đầu, lại là lấy chính mình cho hắn tay chân sưởi ấm. Đương nhiên có thể một đêm ngủ ngon, Tần Chi Viễn giấc ngủ đương nhiên cũng hảo. Mỗi ngày mộng đẹp không ngừng, giấc ngủ chất lượng tăng lên. Người trẻ tuổi tinh khí thần tự nhiên cũng hảo. Bọn họ sáng sớm liền đi Đông Lâm quân viện tập hợp. Từ huấn luyện viên dẫn đầu, một cái đoàn xe mênh mông cuồn cuộn hướng hiện trường mà đi. Trên đường Dư Nguyên Tần Chi Viễn cùng Lý Tấn Sinh Trần Ưng một bàn. Mặt đối mặt giao lưu, khác đội ngũ đều ở nhớ bản đồ xem video. Dư Nguyên lại làm cho bọn họ đừng nóng vội, chậm gì gì lục soát một bộ cân não đột nhiên thay đổi. Bọn họ cao hưng phấn chấn đoán một đường, Mỹ danh rằng này có thể trợ giúp mở ra ngươi linh tính thao tác vào ở khách sạn cung cấp hai người. Gian, nhưng trường quân đội học sinh quá nhiều, Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn chỉ có thể phân phối đến một gian giường lớn phòng, Dư Nguyên nhận mệnh. Cũng không có thời gian cho hắn dối rắm, bởi vì chờ bọn họ đi lên đem hành lý một phóng. Liền phải hướng hiện trường đi, thật lớn lộ thiên tràng quán. Từ phía hoàn người, trung ương nhất nơi sân phân cách 9 khối xây lên lâm thời phòng. Nội nguyên bộ một hồi 100 người trò chơi thiết bị. Lâm thời phòng phía trên phóng ra trò chơi nội toàn trường phát sóng trực tiếp mô hình. Từng người lại xứng có thi đấu phương kiểm tra người cùng trọng tài bao nhiêu, nhưng trường quân đội. Lích phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, ở mở màn trước cũng không phải tỏa định mô hình hình chiếu. Đông Lâm quân viện bắt đầu vào bàn, này giới dự thi quen thuộc gương mặt có rất nhiều. Đám người dẫn đầu chính là chủ bá biết, đèn hồng, gì, người này có điểm quen mắt a, chợt kéo gần màn ảnh chung. Một cái cạo tóc bản thanh niên eo thon chân dài, một thân sơ mi trắng, chính rũ mắt nghe bên cạnh người ta nói lời nói, khoan khoan áo sơ mi một cháo, y hạ trống không, hắn liền có vẻ phá lệ mảnh khảnh, chỉ là giơ tay vãn khởi ống tay áo khi. Lỏa lộ cánh tay sẽ hiện lên điêu khắc rắn chắc lại không khoa trương cơ bắp đường cong. Cùng kia trương trắng nõn thâm thúy gương mặt đua ở một khối. Mặc danh mà điệp ra một cổ tươi đẹp sát khí, góc độ vấn đề. Mọi người ánh mắt không khỏi bị quyển trường lông mi cùng sắc bén mi cốt hình dạng hấp dẫn. Chờ hắn ngẩng đầu, hơi thâm hốc mắt thịnh ra hai luồng ánh lửa, mọi người mới bừng tỉnh. Đây là đại gia lần đầu tiên ở phát sóng trực tiếp trông được thấy cây giác dụ viên nam trang hình. Tượng đi, cùng với người giải thích trêu chọc, một đợt người xem bỗng nhiên hưng phấn, dụ viên ca ca. Siêu soái cởi ra nữ trang lại đột nhiên biến man là như thế nào làm được? Mặc sơ mi trắng cũng quá phạm quy lạp, sơ mi trắng đảo không phải Dư Nguyên chính mình chọn. Dư Nguyên bên cạnh người Tần Chi Viễn cũng là một thân bại khi. Dần đến hắn màu da càng thêm hắc, toàn bộ đến từ Đông Lâm đám người đều ăn mặc mộc mạc văn nhã sơ mi trắng. Đại khái là bởi vì lười đến thiết kế thống nhất học viện đồng phục của đội. Liền đơn giản thô bạo mà thống nhất trang phục đảo không phải câu đối tái không coi trọng. Đông Lâm chỉ là đơn thuần cảm thấy cố ý đi làm quần áo không cần phải. Quả thực lãng phí thời gian lãng phí tài nguyên, trận đầu là cái gì? Nhập tòa sao? Dư Nguyên thuận miệng hỏi, Tần Chi Viễn nhìn nhìn lịch thi đấu biểu. Vòng thứ nhất đơn bài, lịch bắt đầu đến đơn giản thô bạo, nghe thấy điểm danh nhân viên công tác. Gọi đến chính mình, Dư Nguyên đứng dậy cùng Tần Chi Viễn giây lát lướt qua mà một dắt tay. Liền hướng số 6 sân thi đấu đi đến, hắn mặc danh có điểm dự cảm bất hảo, xuyên tái trò chơi thiết bị. Dư Nguyên tiến vào trò chơi, hồi lâu không thấy thời không xuyên qua cảm sao. Dư Nguyên nghe thấy được hệ thống kiểm tra đo lường nhắc nhở âm. Hắn hít sâu một hơi, làm tốt nghênh đón nam trang chuẩn bị, trò chơi đại sảnh không có gì biến hóa, Dư Nguyên chuẩn bị tâm. Lý Thật Tốt, cúi đầu vừa thấy, áo thun, quần đùi, vì rằng này một bộ trên quần áo ấn quảng cáo tư. Tặc xấu, nhưng Dư Nguyên vẫn là thực vui mừng, rồi sau đó. Hắn cảm giác được sau đầu có thứ gì ở gãy sau cổ, Dư Nguyên duỗi tay một bát. Tìm sắc tóc dài khôi phục thành lúc ban đầu thủy trường thẳng bộ dáng. Đơn giản mộc mạc mà thúc ở hắn sau đầu. Theo động tác lắc lư, Dư Nguyên nhìn đuôi tóc rực rỡ lung linh mở đầu. Bừng tỉnh nhớ tới có cái gì không đúng, hắn lúc ban đầu tiến vào tuyệt địa cầu sinh. Đã bị kiểm tra đo lường thành một cái tóc vàng nữ nhân vật hiện giờ. Vì rằng phục sức từ phía chính phủ phát dư, thực nể tình lộng nam trang. Nhưng, hắn vẫn là sẽ bị kiểm tra đo lường thành kim sắc tóc dài nữ tính. Hắn thật là vui vẻ đến quá sớm. Lích nhân viên công tác hiển nhiên cũng ý thức được Dư Nguyên tình huống này không đúng. Vội vàng cho hắn gõ tới tin nhắn xin lỗi. Nhưng thi đấu không có khả năng bởi vậy trì hoãn. Dư Nguyên u buồn mà hồi phục một câu, không có việc gì. Nghĩ nghĩ, đem đầu tóc tản ra. Một lần nữa chát cao chút cùng thời gian. Đầu luân thi đấu bắt đầu, số 6 phòng phát sóng trực tiếp nội hình ảnh trước hết thiết đến đi phi cơ. Phía trên, trăm tên người chơi vờn quanh cabin bụng song song mà ngồi. Cùng với đếm ngược nhảy linh, đồng thời trợn mắt, dự thi danh sách sớm đã ở bắt đầu thi đấu trước công kỳ quá. Dư Nguyên fan ngồi xổm màn hình trước nhón chân mong chờ. Mới lạ mà tìm kiếm nam trang Dư Nguyên, cùng với thời gian chuyển khai, không tìm được người cho rằng chính mình bỏ lỡ fan còn không có tới kịp hối hận. Liền thoáng nhìn quen thuộc kim sắc Dư Nguyên chính dựa vào góc phân tích đường hàng không, tóc dài. Đáp ở sau đầu, thúc cao đuôi ngựa khi hắn đem toái phát cũng cấp chói lại đi lên. Hắn chói đến cực khẩn, mép tóc liền so thường lui tới xem ra sắc bén rất nhiều. Loại bỏ một chút mặt bộ nhu hòa cảm, áo thun quần đùi đều là đơn giản nhất kiểu dáng. Mặt trên còn ấn tình yêu và hôn nhân nan để chuyên gia tới giúp. Cố vấn đường dây nóng, loại này quảng cáo tư, nhưng hắn đứng dậy hướng kia vừa đứng. Vạt áo bị cuồng phong thổi đến phần phật, mơ hồ lộ ra eo bụng chỗ đường cong. Thiên có thể xuyên xuất chiến y hương vị, đặc biệt con mắt hình viên đạn bay qua. Tầm mắt nghiêm nghị đảo qua, kia cổ kiên cường cơ hồ đột phá phòng phát sóng trực tiếp màn hình tràn ra tới, fan bị hắn này phó. Hóa trang cấp chấn trụ, trong lúc nhất thời quên suy nghĩ Dư Nguyên kiểu tóc như thế nào lại thay đổi trở về, Dư Nguyên cũng không hạ bận tâm cái gì giả dạng, bản đồ là sa mạc bản đồ. Đường hàng không thiên trung. Hắn cơ hồ không có do dự liền lựa chọn nhảy PK đâu, dựa theo nhất quán kịch bản. Dư Nguyên dừng ở sòng bạc hình tròn mái nhà phía trên. Phương xa quyền anh quán dù ảnh che trời lấp đất, sòng bạc cũng sấp xỉ. Dư Nguyên nắm chặt thời gian tạp điểm nhanh nhất rơi xuống đất. Hắn ở trời cao khi tính toán quá điểm dừng chân, rơi xuống đất khi hai đầu gối chầm xuống liền thuận thế bắt được S1897. Thượng đạn, bắt đầu rơi xuống đất, có thương người là ba ba, Dư Nguyên sảng khoái, đỡ thương một phun, không có sọ não hộ đầu người chơi bị bạo đầu đánh chết. Có người sờ súng lục định tự hình tròn trung ương sụp đổ chỗ trốn tự bảo vệ mình. Dư Nguyên tùy thân đuổi kịp, thương thân một dựng, từ trên xuống dưới chính là tam thương, đánh chết thông chi xoát ra. Hắn không để ý tới nóc nhà nhảy ra sòng bạc bóng người. Đổi đạn sau nhảy xuống, hỏa long ở giữa không trung liền bắt đầu phụt lên, S1897 nóng lên họng súng dọc theo đường đi dương. Dư Nguyên mặt nếu ngăn thủy, rơi xuống đất sau tiếng súng không ngừng, cho đến một cháp đạn toàn không, bị tỏa định người chơi cũng ngã xuống đất bị loại trừ, hắn điểm mũi chân gót khẽ nâng. Từ giày cao gót chuyển hướng giày đế bằng. Dư Nguyên trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không quá thói quen, lầu hai đánh đến khí thế ngất. Trời, Dư Nguyên cũng không để ý tới. Ném tới đuôi ngựa nắm chặt thời gian lục soát thương, SKS trên lưng. Hắn đem bình xịt đổi thành M16A4, lục soát nhị cấp bộ cùng tam cấp bao. Liền hướng quyền anh quán mà đi, khởi hành trước hắn nhìn mắt còn thừa nhân số. đường hàng không vi diệu, mấy đại tài nguyên điểm huyết vũ tinh phong. Bắt đầu không đến 10 phút liền giảm quân số nhanh chóng, này ý nghĩa trận chung kết vòng sẽ thương. Đối rộng lớn, Dương Nguyên như suy tư gì mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở SKS thương thân phía trên, đánh chiếm quyền anh quán. Giống nhau có hai điều đường bộ, từ trên xuống dưới cùng từ dưới lên trên. Dương Nguyên từ cửa chính công tiến, to như vậy chàng quán thương minh thanh quanh quần. Hắn hơi hơi khom lưng tới gần cầu thang, trường biện đáp ở hơi trầm xuống vai trái phía trên, hỗn loạn chung, mơ hồ vuốt ve thanh ở cầu thang khẩu bồi hồi. Đông Lâm Dư Nguyên đánh chết, liên tục ba điều đồng dạng tiền tố hệ thống tin tức thứ tự soát ra. Đang ở tinh tế giảng giải chủ thành tình hình chiến đấu người hướng dẫn không khỏi bị hấp dẫn. Hắn uống miếng nước giải khát, hảo. Hiện tại làm chúng ta nhìn xem mặt khác tài nguyên điểm tình. Huống, người hướng dẫn thanh tuyến run lên một chút. Hắn thiết thị giác thời gian điểm quá mức vi diệu. Bị lựa chọn người chơi chính ẩn núp ở cửa thang lầu. Dự bị nhắm chuẩn quyền anh quán hai tầng một chỗ khác đỡ thư bấm máy nhìn về nơi xa Pekado nơi nào. Đó tóc dài nam nhân. Hắn đầu thương mới vừa bãi khởi. Đối diện người nọ liền đem khuất quỳ gối mà đùi phải hướng ra phía ngoài triển khai. Nhanh chóng xoay người, bảo trì bấm máy tư thế tam thương SKS nghênh diện mà đến. Kim loại sắc đầu đạn nháy mắt chiếm cứ toàn bộ màn hình. Khoảng cách chung, mọi người chỉ nhìn thấy kim sắc đuôi ngựa roi dài ném ra thị giác tối sầm. Thuyết minh quan chiến người chơi đã bị đào thải. Tự động nhảy vì góc nhìn của thượng đế hình ảnh trung hiện ra ra cúi đầu trấn tĩnh đổi đạn giữ. Nguyên, dụ viên trước sau như một mà hung a. Người giải thích trái tim vượt qua thử thách, thực mau phục hồi tinh thần lại. Cảm thấy chính mình giữa mày ẩn ẩn phát đau, hắn cảm thấy vẫn là dùng thượng đế thị giác tương đối. Ổn thỏa, Dư Nguyên tính toán hơn người số. Tuy rằng có xe rời đi. Pekado hẳn là còn có người sống sót, như vậy an tĩnh. Hay là cái lão âm bước đi, phòng phát sóng trực tiếp thấy chính là toàn trong suốt tình hình chiến đấu. Dư Nguyên tự hoang vắng đường phố hành quá, dán chướng ngại vật yểm hộ hướng soát xe điểm mà đi, hắn bước chân dừng một chút, phòng phát sóng. Trực tiếp trong hình đánh dấu ra hồng lâu lầu 4 ban công quỳ sát đất một người. Chính tạp đã chết thang lầu, xem ra hắn đã phát hiện. Dụ viên sẽ lựa chọn công lâu sao? Dư Nguyên quả nhiên bên người chiều hồng lâu mà đi. Cảnh giác trên mặt đất lầu 3. Cậu ở cửa thang lầu người chơi hiển nhiên có điểm nóng này. Nôn nóng dạo bước thanh ở cửa thang lầu cảnh kỳ giống nhau quanh quẩn, Dư Nguyên không lựa chọn lên. Lầu, lập tức xoay người, hào đi. Xem ra vị này người chơi lựa chọn từ bỏ công lâu. Gì, không đúng, hắn đi tới lầu 3 ban công, Dư Nguyên thấy được quen thuộc. Sử nắp nồi dường như ngoạn ý nhi, cái này leo lên điểm trải qua nhiều như vậy thứ. Dư Nguyên vẫn là không biết nó là năng lượng mặt trời thu thập khí vẫn là cái gì liên quan đến tín. Hiệu thiết bị, hắn không dối dám. Phàn đi lên, cái này mâm tròn có cái hướng ra phía ngoài nghiêng độ cung. Dư Nguyên tay chân cũng làm. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà leo lên đi, rồi sau đó quay người, lung lay mà duỗi tay đáp trụ lầu 4 ban công ven. Tóc dài vung, không tiếng động mà vượt qua mà thượng động tác vô cùng thuần thục. Thậm chí có vẻ có điểm xoái khí. Người xem kinh ngạc, này cũng có thể, người nọ phòng trừng ở cái này ban công ngốc quá, đi thông lầu 4 môn nửa rộng mở, Dư Nguyên tiểu tâm mà lẻn vào. Rốt cuộc sờ đến cửa thang lầu vị trí, một cái người chơi đưa lưng về phía hắn, không hề hay biết mà lấy đầu thương dỗi cửa thang lầu. Ngây ngốc mà cảnh giới, hải, surprise, Dư Nguyên thân thiện mà chào hỏi, cũng thân thiện mà khẩu súng khẩu dỗi đi lên, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.